Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đông chỉ hướng sinh, cho nên ngón tay mênh mông do tinh quang biến thành ở phía đông Hứa Thanh tràn ra nồng đậm lực lượng sinh cơ. Mà bất luận thứ gì quá thịnh, sau khi vượt qua cực hạn sẽ làm cho người ta có cảm giác không còn là chính mà là tà. Do đó, phía ngón tay hình như là có yêu tà. Nam chỉ trưởng vinh. Tương tự như thế, ý lửa bốc lên, tựa như hỏa thần mạnh mẽ muốn dùng lửa phong thiên địa. Tây chỉ trưởng khôi, cũng là cảm giác khô héo và lãng phí tràn thập thời gian trong đó chạy đến. Càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa bên trong, khiến cho người ta nhìn vào giống như là thấy thời gian thay đổi. Cuối cùng là bắc chỉ trưởng tử, giống như đến từ minh giới, mang tới tử vong trên thế gian. Giờ phút này theo bốn ngón tay hạ xuống, toàn bộ sinh tử khô vinh đều ở bên trong. Pháp thuật như thế, đại hoàng tử ở xa nhìn thấy lập tức biến sắc, nội tâm lo lắng. Bởi vì gã chính là bại tướng dưới một chiêu di tinh hoán đấu của cửu tinh chấn sát này. Chuẩn xác mà nói, gã dựa vào huyết mạch bản thân, phá vỡ pháp thuật di tinh hoán đấu, sau đó thất bại che giấu dưới sát chiêu trong đó. Đây chỉ là biểu tượng sát chiêu chân chính của Minh Nam Thế Tử, ẩn giấu ở trong biểu tượng đó. Đại hoàng tử muốn nhắc nhở, nhưng gã không làm được. Mặc kệ mở miệng hay thần niệm đều bị Minh Nam Thế Tử phong kín từ trước, không thể báo động nửa điểm. Vì vậy gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn ngón tay nọ ầm ầm nhấn xuống. Nhưng đội trưởng không hề động, y tin tưởng Hứa Thanh sẽ dễ dàng là phá cục. Sự thực đúng là như thế, hầu như ngay khi cả bốn ngón tay hạ xuống, mặc dù thân thể Hứa Thanh tức khắc không cách nào nhúc nhích, bị một loại ràng buộc vô hình, nhưng đôi mắt của hắn vẫn có thể mở. Nháy mắt tiếp theo, hai mắt Hứa Thanh trực tiếp đen nhánh. Một chiêu độc cấm nhập vào trong mắt hắn từng có cảm ngộ ở Tế Nguyệt Đại Vực năm đó, lúc này đã nổi lên tác dụng mấu chốt. Theo ánh mắt của hắn, độc cấm đã có được thông đạo bộc phát. Hứa Thanh nhìn ngón tay phía đông, lực lượng độc cấm ầm ầm mà ra. Nơi ánh mắt nhìn đến, ngón tay khổng lồ chấn động mạnh một cái. Màu đen như bệnh nấm ngoài da, nhanh chóng lan tràn bốc lên trên ngón tay đó. Dù cho sinh cơ trong đó nồng đậm như thế nào, nhưng dưới độc cấm đều là như băng tuyết gặp phải nước sôi, nhanh chóng tàn rã. Vẫn chưa kết thúc, ánh mắt của Hứa Thanh lần nữa dịch chuyển khỏi, nhìn ngón tay phía bắc đại biểu tử vong. Độc cấm tương tự đại biểu tử vong. Trong chớp mắt, ngón tay phía bắc chấn động, độc cấm như cá gặp nước bốc lên bên trong. Mà ngón tay bị ảnh hưởng, dưới hồn ti nhúc nhích rốt cục thân thể Hứa Thanh cũng đột phá được ràng buộc, lần nữa có được tự do. Hắn không chút do dự, ngay khi thân thể cử động lập tức giơ tay phải lên, nhấn một cái lên bầu trời. Khô viên yêu pháp bản tôn, đại đạo nổ vang. Ba ngọn núi lớn bỗng xuất hiện từ trên trời rơi xuống, chợt phủ xuống ngón tay mùa hè. Cùng lúc đó, ý niệm trong đầu Hứa Thanh khẽ động, trường thương màu đen nơi xa thay đổi phương hướng, kéo lê một đạo vết tích thật dài trên màn trời, đâm thẳng đến ngón tay phía nam đại biểu phồn vinh. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng đều diễn ra với tốc độ ánh sáng. Sau một khắc, độc cấm, yêu sơn, trường thương đồng loạt nổ vang. Âm thanh giao hòa cùng một chỗ, hóa thành tiếng vang to lớn giống như khai thiên tích địa, như thiên địa gầm giống, hư vô nổ tung. Ngón tay phía đông tan vỡ, ngón tay phía nam toái diệt, ngón tay phía tây toái, ngón tay phía bắc thành tro. Ánh sáng của cửu tinh trên bầu trời cũng đều ảm đạm một chút, không còn khiến người khác chú ý như trước nữa, mà ánh sáng giao hòa cùng quần tinh giống như đang tiêu tán. Thân ảnh Hứa Thanh cũng nhanh chóng từ bốn ngón tay toái diệt thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Nhưng thần thông bị diệt, vẻ mặt của Minh Nam Thế Tử lại không hề xuất hiện ngoài ý muốn, mà lộ ra một tia cười âm lãnh, nhẹ giọng mở miệng. Nhớ kỹ chưa? Dĩ nhiên câu này không phải đang hỏi Hứa Thanh, vì vậy lập tức có vô số thanh âm đáp lại từ bầu trời, từ đại địa, từ hư vô, từ mây mù, từ toàn bộ vị trí trong phiến khu vực này truyền đến. Nhớ kỹ rồi. Ba chữ do vô số giọng nói khác biệt tạo thành, bên trong có nam nữ già trẻ, có hùng hậu và bén nhọn, có khóc lóc, có cười, có gào thét cùng lẩm bẩm. Tất cả đều nói ra ba chữ nọ. Cuối cùng, chín ngôi sao ảm đạm trên bầu trời bỗng nhiên di động, hợp thành một vòng tròn. Sau khi tinh quang kết nối với nhau, hóa thành một hắc động, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra từ bên trong. Đây không phải lực lượng đến từ tu sĩ, mà hiện ra nồng đậm khí tức thần linh, càng ẩn chứa vô tận dị chất, vượt qua cấm khu, vượt qua cấm địa, tập trung trên người Hứa Thanh. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, hắn có dự cảm không thể tiếp tục đi về phía trước. Vì vậy chợt ngẩng đầu, nhìn tới hắc động cửu tinh đang khóa chặt chính mình. Hắn đã từng cảm thụ có loại khí tức cùng loại. Đó là thần vực. Hầu như ngay khi Hứa Thanh cảm giác, bên trong hắc động cửu tinh từ bầu trời hạ xuống một vật. Đó là một tờ giấy vàng, một tờ tiền dành cho người chết. Tờ giấy vàng tung bay đầy trời rơi xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế càng lúc càng lớn. Hiển nhiên tốc độ kinh người mà càng thêm quỷ dị là trên mặt giấy đang nhanh chóng phác họa ra một khuôn mặt. Gương mặt đó chính là Hứa Thanh. Xa xa đại hoàng tử thấy một màn như vậy, lo lắng càng thêm kịch liệt. Lúc trước gã đã thất bại dưới một chiêu này. Sau khi thua mà gã mới biết được tờ giấy vàng đó là phụ thân của Minh Nam Thế Tử ban tặng. Vật đó không phải đến từ vọng cổ mà đến từ một thần vực tràn đầy quỷ dị và tử vong. Di tinh hoán đấu của cửu tinh trấn sát chỉ là biểu tượng, sát thương của thuật đó không phải trọng điểm là mượn nhờ sát thương đó có thể vẽ thần hồn của địch nhân. Phối hợp với tờ giấy vàng nọ có thể khiến thần hồn bị những giọng nói quỷ dị dùng phương pháp đặc thù phác họa ra, để cho mảnh thần vực nọ nhớ kỹ bộ dáng của Hứa Thanh, tiến tới đốt cháy phong hồn. Đại hoàng tử vẫn muốn vùng vẫy nhắc nhở nhưng không làm được. Mà giấy vàng bay nhanh hạ xuống giữa không trung, bây giờ đã bắt đầu đốt cháy. Giống như làm tế tự vong hồn và đốt cháy tiền giấy cho kẻ sống vậy, tờ tiền giấy màu vàng này nhanh chóng bị tế tự. Một cỗ lực lượng lôi kéo cực lớn, theo tờ tiền giấy đốt cháy, tản mát ra từ bên trong hắc động cửu tinh, bao phủ trên người Hứa Thanh, hiệu dụng trong thần hồn của hắn. Trong chốc lát, thân hình Hứa Thanh ở giữa không trung dừng lại, đã mất đi cảm giác đối với thân thể. Trên người hắn xuất hiện hư ảnh trùng lập, thần hồn tung bay bên trong, bị lực hút kéo tới như muốn bay lên trên không. Càng có từng sợi xích sắt hư ảo từ bên trong hắc động trên bầu trời bỗng nhiên rủ xuống, rơi xuống trên thần hồn của Hứa Thanh, ràng buộc và kéo thần hồn của hắn lên. Thần hồn của Hứa Thanh toàn lực vùng vẫy, nhưng xích sắt càng thêm càng nhiều, rậm rạp vô số mấy trăm sợi, khiến cho thần hồn của hắn dần bị lôi ra khỏi thân thể. Chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Minh Nam Thế Tử đứng giữa không trung, nhìn một màn trước mắt nhàn nhạt mở miệng. Nhưng đánh cùng ngươi một trận để ta học được một chuyện, đó chính là không nên để cho bối phương có bất luận khả năng lật bàn nào. Cho nên dù thần hồn của ngươi đã mất đi năng lực nghịch chuyển, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Mà cấm binh, ta cũng có. Trong ánh mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia sáng yêu dị. Gá hít một hơi sâu, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải nhanh chóng giơ lên, bấm niệm pháp quyết trong mảnh huyết vụ. Theo ấn quyết tinh thần, huyết vụ bốc lên cuồn cuộn phía ngoài. Trong đó xuất hiện một màn cảnh tượng hư ảo. Trong tấm hình tựa hồ là một biển máu, có 36 vòng xoáy thật lớn nổ vang bên trong. Cẩn thận nhìn, có thể thấy bên trong 36 vòng xoáy thình lình tồn tại 36 thanh binh khí. Mỗi thanh đều tản mát ra khí tức của cấm kỵ tương tự cùng trường thương màu đen. Chúng đó chính là cấm binh, cấm kỵ phong ấn ở công pháp hoàng cấp của Tam Thập Lục Tiên Cương. Giờ phút này theo Minh Nam Thế Tử dùng ấn quyết gia trì, bên trong 36 thanh cấm binh có 3 thanh thình lình ầm ầm dựng lên, xuyên thấu phong ấn. Một là Tam Xoa Kích, tràn đầy thần uy kinh khủng, uy thế ngập trời. Một là trường đao màu đen. Lưỡi đao lạnh lùng, hung ác chấn nhiếp hết thảy. Một là chiến phủ huyết sắc, vô số vong hồn vờn quanh trên lưỡi búa, nhìn thấy mà giật mình. Vì giết Hứa Thanh, Minh Nam Thế Tử đã thể hiện ra lực lượng cực hạn của bất luận thần thông nào, mà ba thanh cấm binh này cũng chính là như vậy. Giờ phút này theo tay phải của gã kéo một cái, ba thanh cấm binh trực tiếp liền lao ra từ trong hình hư ảo, từ từ biến thực, cho đến một khắc hiện ra trước người Minh Nam, lực lượng cấm kỵ đồng thời dựng lên. Vốn nên có thiên đạo ngăn trở, nhưng nơi đây là Viêm Nguyệt Hiền Thiên Tộc, bản thân Viêm Nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ trấn áp, tạo thành quấy nhiễu đối với việc này. Cho nên, tuy có sấm rền vang vọng, nhưng lại không có sấm sét hạ xuống. Một chớp mắt hạ xuống, theo sát ý trong mắt của Minh Nam Thế Tử bộc phát, giờ phút này ba thanh cấm binh bỗng nhiên đi về phía Hứa Thanh đã có một nửa thân hồn rời khỏi thân thể. Không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bất luận chống cự gì, chỉ tỏ ánh sáng bảy màu hơi yếu giống như lập lòe vài cái bên trong. Sau đó tam xoa kích đâm vào thần hồn Hứa Thanh, trường đao màu đen khảm trên cổ hắn, chiến phủ huyết sắc chẻ dọc vào ngực. Thần hồn tan vỡ, hóa thành quang điểm, rơi xuống đại địa. Đầu người bay lên, xoay xoay vài vòng, rơi vào nham thạch nóng chảy. Thân thể bị xé rách, vô số thịt nát tung bay tứ phía. Nơi xa, vẻ mặt của đại hoàng tử trở nên vặn vẹo, trong mắt tràn nhập tơ máu, thân thể run rẩy, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Đội trưởng hình như cũng bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ, không chút động đậy. Trên bầu trời, Minh Nam Thế Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng ít nhiều cũng có chút thoải mái. Không ngờ ngoại trừ mấy vị nọ đúng thực là cũng có người, không có người nào cùng thế hệ có thể tồn tại dưới một chiêu này của ta. Không thú vị. Minh Nam vất tay, cửu tình trên bầu trời tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường. Gã giơ tay phải lên, đang muốn chảo một cái về chỗ Hứa Thanh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của gã ta bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian mênh mông kinh người, bộc phát dựng lên từ bên trong những mảnh máu thịt và thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh. Không đợi gã ta xác định, một nhật quỹ to lớn mênh mông xuất hiện trên không trung. Trong tiếng nổ vang, thiên địa biến sắc, quỷ châm chuyển động. Thời gian nghịch chuyển. Toàn bộ máu thịt rơi xuống, tất cả thần hồn trong một chớp mắt cuốn ngược lại, từ đại địa, từ nham thạch nóng chảy, từ hư vô, cấp tốc bay trở về, thời gian nháy mắt hội tụ lại với nhau, tạo thành một thân thể hình thái thần linh cùng với thần hồn của Hứa Thanh. Hồn ti màu đỏ tung bay, xương cốt như thủy tinh lập lòe, thân hình dữ tợn tràn đầy mỹ cảm đặc biệt, Hứa Thanh đứng nơi đó tựa như là thần tướng giữa thế gian. Tia sáng lập lòe, Hứa Thanh lông tóc không tổn hao gì. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Đại hoàng tử nơi xa cũng sửng sốt một chút. Thần sắc đội trưởng bên đó như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Minh Nam Thế Tử chợt rút lui vài bước, nhìn chăm chăm Hứa Thanh, mở miệng nói ra từng chữ. Pháp tắc thời gian. Hứa Thanh mở mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng bảy màu. Hai mắt bình tĩnh nhìn về Minh Nam Thế Tử vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hơi khó, nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm tạ. Trong lúc nói, Hứa Thanh giơ tay phải lên, chảo một cái tới hư vô. Một thanh trường đao màu đen tràn nhập hung ác, một thanh tam xoa kích thần uy kinh khủng, một thanh thiên chiến phủ huyết sắc giết chóc vô tận, còn có trường thương màu đen đánh đầu thắng đó. Bốn thanh binh khí cấm kỵ đồng thời lập tức xuất hiện trong tay Hứa Thanh. Đại hoàng tử cùng với những nhân tộc xung quanh đứng từ xa nhìn một màn này, tâm thần từng người chấn động, trong mắt lộ ra cảm giác khó có thể tin. Thực sự là tình huống phát sinh trên người Hứa Thanh đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn họ. Loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển sinh tử đó vốn đã kỳ dị đến kinh người, lại càng không cần phải bàn tới sau khi Hứa Thanh trở về, còn phất tay triệu hồi cấm binh. Mà ba thanh trong đó rõ ràng là của Minh Nam Thế Tử triển khai ra lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, những gì Hứa Thanh thể hiện ra khiến trong đầu tất cả mọi người không khỏi nổi lên hai chữ. Yêu nghiệt. Chỉ có yêu nghiệt mới có được loại ngộ tính kinh khủng như thế. Dẫu sao coi như là chiêu hà quang, Trong nhận thức truyền thống cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là Hứa Thanh kết hợp với ý cảnh thần linh của bản thân, cùng với nhiều lần bản thân cảm ngộ, đào móc, cuối cùng thúc đẩy đến một trình độ không thể tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Ở trong lúc tế nguyệt đại vực, Thế Tử và Tam Nãi Nãi đều đã bị hắn làm chấn động tâm thần, càng không cần phải nói tới những người khác. Cho nên giờ khắc này, đáy lòng của vị tiểu vương Minh Nam nọ đã xuất hiện gợn sóng ngập trời, còn có vô số tiếng sấm rèn không ngừng nổ vang trong tâm thần. Âm âm trầm đục khiến cho hô hấp của gã dồn dập, thân thể theo bản năng lùi lại, khó có thể nhìn tới cấm binh bên cạnh Hứa Thanh, đồng thời cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng của mình, ý đồ lấy lại bình tĩnh. Người... Gã ta căn bản không cách nào nói hết câu, bởi vì một chớp mắt tiếp theo, một đạo chấn động càng lớn hơn, triệt để oanh động bát phương, oanh động tất cả mọi người, hiện ra từ chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay phải lên, trong nháy mắt, bầu trời bình tĩnh truyền đến tiếng nổ tựa như khai thiên tích địa. Tiếng động giống như là thần linh đang gầm giống, vang vọng thế gian, đồng thời trong tinh không ngoài mây mù, quần tinh ảm đạm. Chỉ có 9 viên tinh thần rực rỡ dựng lên ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang tung bay dưới màn trời, thế mà tạo thành 4 ngón tay mênh mông bao phủ đại địa, bao trùm Minh Nam Thế Tử. Chính là di tinh hoán đấu, cửu tinh chấn giết trong tam thập lục tiên cương mà Minh Nam Thế Tử thi triển. Không thể nào! Minh Nam Thế Tử không cách nào khống chế thất thố, thần sắc đại biến. Công pháp hoàng cấp dưới tình huống không có đạo chủng, không thể nào bị học được. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, hít sâu vào một hơi. Thiên địa ầm ầm, lực lượng vô tận cuộn vào trong miệng Hứa Thanh, thậm chí bốn phía còn tạo thành từng đạo vòng xoáy thật lớn, từ đó có thể thấy được hấp lực mạnh mẽ bao nhiêu. Mà theo lực lượng từ bát phương tràn vào, lực lượng thân thể Hứa Thanh cũng trực tiếp tăng vọt, liên tục 17 lần. Sau nhiều lần bộc phát, cuối cùng thiên địa biến sắc, gió dục, mây vần, một cỗ uy thế kinh khủng làm cho tâm thần người ta phải run rẩy, dâng lên từ trên người Hứa Thanh. Thần sắc của Minh Nam Thế Tử âm trầm, nhìn chăm chăm tới Hứa Thanh. Thứ ngươi thể hiện ra, tuy không phải công pháp hoàng cấp chân chính, cơ bản là đang mô phỏng, chỉ có hình, không thấu đáo cốt tủy. Nhưng trận chiến này đã không ý nghĩa. Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử không chút do dự, quay đầu bay đi xa. Gã không muốn đánh, mặc dù gã ta còn rất nhiều thủ đoạn và đòn sát thủ, nhưng gã ta có một loại dự cảm. Nếu như cứ tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ đòn sát thủ của mình không thể chém giết được đối phương. Mặc dù bản thân cũng có đủ loại nghịch chuyển sinh tử, nhưng bản năng của gã ta không muốn hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Đó là một loại cảm giác trợ ngược cho kẻ địch rất chán ghét. Cho nên gã ta dùng tốc độ cực nhanh, chốc lát bay đến chân trời, mắt thấy muốn rời khỏi. Hứa Thanh nhìn qua giơ tay phải, vung về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Sự tình sinh tử, làm sao có thể do ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Một khắc lời này truyền ra, 4 ngón tay trên bầu trời bỗng nhiên nhấn xuống, lao thẳng đến Minh Nam Thế Tử, đông tây, nam, bắc, xuân, hạ, thu, đông, đồng loạt phủ xuống. Phong. Định hồn, phong ấn khả năng chạy trốn cùng truyền tống của đối phương. Càng có 4 đạo cầu vồng đại biểu tử vong gào thét hiện ra bên cạnh Hứa Thanh, phá vỡ bầu trời, tạo thành vết tích trên không, cấp tốc tới gần Minh Nam Thế Tử. Vẫn chưa kết thúc, bây giờ Hứa Thanh mới triển khai toàn diện phản kích, bầu trời mơ hồ, mây mù chấn động, một tòa lao ngục cực lớn bao trùm cả ngàn dặm xuất hiện trên màn trời, bỗng nhiên phủ xuống dưới đại địa. Có thể nhìn thấy từng dãy phòng giam bên trong lao ngục, trong đó giam giữ không ít phạm nhân, có mờ mịt, có cười ngây ngô và kêu rên, có thút thít, nỉ non. Vẻ muôn màu của chúng sinh hoàn toàn được hiển lộ ra ở trong đó. Đám cái đầu thì phát ra tiếng kêu kỳ quái, ngón tay thần linh cũng trở mình hung hăng va chạm. Lực lượng phong ấn của nhà tù 132 khu đinh lập tức tăng vọt, cấp tốc hạ xuống đại địa. Nếu không có 4 ngón tay đông nam tây bắc phong ấn, Minh Nam Thế Tử muốn chạy vẫn là có thể. Dẫu sao, nhà tù 132 khu đinh phủ xuống cũng cần có thời gian, Đây cũng là một trong những sơ hở không nhiều lắm của nó. Nhưng hiện giờ, Minh Nam Thế Tử không làm được. Theo bốn ngón tay phong ấn, mặc dù dưới sự phản kích của gã bắt đầu tan vỡ, nhưng vẫn bị làm chậm trễ thời gian. Nháy mắt tiếp theo, thiên địa tối sầm lại. Nhà tù 132 khu đinh đã hạ xuống nhân gian. Bao phủ ngàn dặm, che phủ bát phương, bao trùm Minh Nam Thế Tử. Ngay sau đó, vận rủi bắt đầu lan tràn, quên lãng bắt đầu sinh sôi, bốn thanh cấm binh giao thoa mà đến, Minh Nam Thế Tử hô hấp dồn dập. Gã ta cảm nhận được chỗ kinh khủng của tòa lao ngục này, vì vậy lập tức bấm niệm pháp quyết phản kích, thân thể cấp tốc rút lui, ý đồ phá vỡ lao ra. Bốn thanh cấm binh truy kích phía sau, mỗi lần hạ xuống đều phát ra lực lượng diệt sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm nổ tung vang vọng, khó phân thắng bại. Sau đó, vô số thanh âm truyền ra từ trong phòng giam, chỗ đám cái đầu là bén nhọn nhất. Có đạo phạm muốn vượt ngục, phá hư đoàn viên. Tất cả các phòng giam lập tức mở ra, từng đạo thân ảnh trong đó lần lượt lao ra, trên người xuất hiện ác ý và tham lam, đánh tới phía Minh Nam Thế Tử. Càng kinh người hơn chính là lồng giam của nhà tù 132 khu đinh nặng bắt đầu co rút lại, hình thành lực lượng nghiền ép khiến cho Minh Nam Thế Tử bên trong càng dần càng khó khăn hơn. Mà vận rủi bộc phát toàn diện, quên lãng càng lúc càng nồng đậm, ảnh hưởng của chúng đã bắt đầu phát tác. Đồng thời, thân ảnh của Hứa Thanh trong chớp mắt xuất hiện bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngay phía trước Minh Nam Thế Tử. Lực lượng thân thể kinh khủng hóa thành một chưởng kinh tâm động phách đập xuống. Trong thanh âm ầm ầm, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, thân thể vừa dừng, bốn thanh cấm binh phía sau đã cấp tốc đuổi tới. Gã ta vừa muốn triển khai thần thông phản kích. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, thần thông vốn nên thuận lợi lại xuất hiện đình trệ. Dù rất nhanh đã khôi phục, nhưng vào thời khắc mấu chốt như bây giờ, đã chậm một bước. Trường thương màu đen với tốc độ siêu việt tia chớp trực tiếp từ sau lưng đâm vào, xuyên thấu mà qua, hình thành lỗ thủng. Minh Nam Thế Tử kêu rên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, dưới tiếng gầm nhẹ, gã toàn thân lóe đen hắc quang lóng lánh, hình thành tổ hợp trận pháp phòng hộ trong vòng tròn ngoài tam giác, dựa theo quy luật nhất định giao thoa chuyển động, ngăn cản ba thanh cấm binh còn lại. Nhưng không ngăn được một quyền cấp tốc đập đến của Hứa Thanh. Một quyền hạ xuống, hắc quang tan vỡ, Minh Nam Thế Tử lần nữa phun ra máu tươi, muốn bấm niệm pháp quyết nhưng trong mắt bỗng xuất hiện một tia mờ mịt. Quên lãng phát tác. Tam xoa kích lao nhanh đến, đâm vào trong phần bụng của Minh Nam Thế Tử, xuyên thấu mà qua. Trường đao màu đen quét ngang tới gần, lưỡi đao sáng lóng lánh, chạm đoạn phần eo. Thân thể của Minh Nam Thế Tử nháy mắt một phân thành hai, chiến phủ huyết sắc tới gần, hung hăng chạm xuống. Đau đớn kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử khiến cho vẻ mặt của Minh Nam Thế Tử lập tức khôi phục. Nguy cơ ngay trước mắt, gã cưỡng ép tránh đi chiến phủ bổ về mi tâm, khiến cho chiến phủ chém rụng bờ vai bên phải. Oanh một tiếng, trực tiếp đoạn một nửa phần người trên, hoàn toàn cắt đứt. Máu tươi phun ra, trong miệng Minh Nam Thế Tử phát ra tiếng kêu rên, cấp tốc khống chế thân hình rút lui, muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông gào thét tới gần, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã. Đồng thời còn kèm theo lực đạo cực lớn kéo thân thể Minh Nam Thế Tử bay về phía sau. Sau một khắc, thân ảnh của Hứa Thanh trực tiếp xuất hiện sau lưng Minh Nam Thế Tử. Trong mắt lóe lên sát cơ, giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện trong tay, hung hăng cắt qua cổ Minh Nam Thế Tử. Đầu lâu bay lên. Một phen đánh giết nước chảy mây trôi, không có chút kéo dài nào. Nhanh như sấm sét, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp thuấn sát. Mà thói quen của Hứa Thanh khiến cho hắn lập tức theo bản năng phất tay, lực lượng độc cấm tràn ra, bao phủ hài cốt Minh Nam Thế Tử, nhanh chóng ăn mòn. Lúc này, nhà tù 132 khu đinh cũng đình chỉ co rút, tất cả phạm nhân trong đó đều phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng sắc mặt của Hứa Thanh lại trầm xuống. Trong phòng giam của nhà tù 132 khu đinh không xuất hiện hồn của Minh Nam Thế Tử. Điều này nói rõ, đối phương không chết. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên lạnh lẽo, từng sợi khói xanh đột nhiên xuất hiện ở địa phương Minh Nam Thế Tử chết lúc trước. Nháy mắt hội tụ lại cùng một chỗ, nương theo một thanh âm vang vọng, thân hình Minh Nam Thế Tử lại trực tiếp hình thành. Hồi thiên phản nhật! Một cỗ lực lượng dồi dào bốc lên trên người Minh Nam Thế Tử. Nó không liên quan gì với không gian và thời gian, càng giống như một loại chúc phúc hơn. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, quan sát vô cùng cẩn thận. Mà dưới lực lượng chúc phúc đó, nhà tù 132 khu đinh cũng xuất hiện rung động lắc lư. Giờ phút này hai mắt của Minh Nam Thế Tử bỗng mở ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý nhìn về Hứa Thanh. Đạo người chuyển sinh tử thì ta cũng biết, chẳng qua ta không muốn đánh tiếp với ngươi nữa mà thôi. Nếu như ngươi đã muốn chết, thực sự cho rằng ta không biết đối phó với ngươi thế nào hay sao? Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đồng tiền màu đen, xoay người và nhấn một cái xuống mặt đất. Bởi vì cái nhấn đó, mặt đất của nhà tù 132 khu đinh chấn động, lấy Minh Nam Thế Tử làm trung tâm, một mảnh trận pháp màu xanh lập tức tràn nhập về bốn phía. Trung gian của trận hình tròn, tầng ngoài là tam giác, tầng ngoài cùng là hình tròn, chuyển động lẫn nhau, tràn ra âm thanh nổ vang, đồng thời cũng giống như là một mặt la bàn đặc thù. Bên trong tràn nhập rất nhiều phù văn, giờ phút này riêng phần mình lập lòe quang mang kim sắc, có 6 đạo phù văn dựng lên thông trung, càng lúc càng lớn. Bộ dáng của chúng nó khác biệt, xem ra giống như là mậu kỷ, canh tân, nhâm, quý. Một khắc xuất hiện lập tức tách riêng bao phủ bát phương, hư vô vặn vẹo xuất hiện thạch môn màu đen, tràn ra một cảm giác tang thương muôn đời, đồng thời cũng có âm phong ẩn chứa tử vong thổi tới. Phù giáp có 6 tấm, cửa lại là 7 mặt. Một mặt cửa sau cùng xuất thượng sau lưng Minh Nam Thế Tử, khác biệt cùng với 6 mặt cửa trước, mặt cửa thứ 7 không tràn ra tử vong, mà là sinh cơ. Nhân tộc, nếu như ngươi đã muốn chết, vậy cũng nhìn xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể nghịch chuyển cấm thuật của ta hay không. Lục giáp, thất môn cấm. Giọng nói vang vọng dung nhập vào trong gió lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, lục giáp chuyển động, cánh cửa sừng sững phía sau mở ra. Bên trong dường như có thanh âm đến từ âm minh đang hô hoán, kêu gọi Hứa Thanh. Càng là trong tiếng hô hoán, trên 6 cánh cửa, riêng phần mình nổi lên thân ảnh mơ hồ của Hứa Thanh đang bị đại môn thôn phệ. Lục giáp chuyển động càng nhanh, mức độ thôn phệ càng nhanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, truyền ra thanh âm ken két. Trên người xuất hiện 6 đạo vết tích dài, xâm nhập linh hồn và bắt đầu xé rách. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại, sau đó lập tức ngồi xuống, giơ tay phải lên điểm một cái vào 3 tấc không trung phía trên mi tâm. Rất nhiều hoa văn nhanh chóng hình thành trên mi tâm, rậm rạp vô số mạch máu hợp thành một mặt quỷ dữ tợn, thê lương. Mặt quỷ vừa hiển lộ, gió lạnh nổi lên từng trận, nó giống như một ngọn đèn vậy, tung bay nhen nhóm bên trong gió lạnh. Chính là thất đăng u hỏa chú, lấy chú thuật, chấn cấm thuật, xem ai chết trước, lại xem ai không chịu đựng được. Không thể không nói, Minh Nam Thế Tử thân là thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, chiến lực đúng là rất kinh người. Nếu như đổi thành những người cùng thế hệ khác sợ là khó có thể chống cự trước mặt gã ta. Bởi vì thân thể là ưu thế của Minh Nam Thế Tử, pháp thuật càng là vô cùng quỷ dị và sắc bén. Nhất là chúc phúc hồi thiên phản nhật lại có hiệu quả tương tự cùng với pháp tắc thời gian của Hứa Thanh, đều là thuật không chết trong trình độ nhất định. Đối thủ như vậy rất khó bị tiêu diệt. Đồng dạng như thế, cũng kích phát chiến ý của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn khoanh chân đả tọa, từ xa nhìn lại, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Tiếp theo, ngón tay của Hứa Thanh vòng một cái, điểm xuống bờ vai bên trái. Chỗ đó bỗng xuất hiện chiếc quỷ đăng nhỏ thứ hai. U hỏa lay động, ngón tay Hứa Thanh nhanh chóng di chuyển, điểm tới bờ vai khác cùng với đan điền và hai chân, nơi cuối cùng hạ xuống là trái tim. Sau một khắc, toàn bộ 7 chiếc quỷ đăng nhỏ được đốt lên. Trong lúc thiêu đốt, bên ngọn lửa lại hiện lên thân ảnh của Minh Nam Thế Tử. Cảm giác nguyên rủa cũng theo đó bộc phát. Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử càng lúc càng khó coi. Gã ta cảm nhận được sự khó chơi của Hứa Thanh. Đây cũng là điều mà gã ta sớm đoán được từ trước. Gã không muốn đối mặt nhất chính là hạng người giống như chính mình, có thể khôi phục bản thân đồng thời có thuật pháp quỷ dị. Nhất là một điều khiến cho gã lo lắng nhất, đó là nếu như tất cả thuật pháp của mình đều bị đối phương học được, Vậy nếu cứ tiếp tục đánh, mình sẽ cực kỳ bất lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã ta vừa nãy không muốn tiếp tục. Nhưng hiện giờ, đâm lao phải theo lao, cần phải chiến. Vì vậy gã ta hung hăng nghiến răng, nhìn ra dụng ý của tên nhân tộc trước mắt, đó là muốn cược cùng mình xem ai có thể chống chịu được lâu nhất. Chuẩn xác mà nói là xem số lần khôi phục của ai nhiều hơn, hoặc là ai tìm được sơ hở trong thuật khôi phục của đối phương. Minh Nam Thế Tử bất chấp tất cả, trong mắt tràn nhập tơ máu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sinh môn phía sau chuyển tới rất nhiều sinh cơ, dung nhập vào trong cơ thể, đồng thời la bàn dưới thân cũng cấp tốc chuyển động. Lục giáp giữa không trung cũng giống như thế, hư ảnh Hứa Thanh từ trên tử môn nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn thôn phệ. Toàn thân Hứa Thanh truyền tới đau nhức kịch liệt, cùng với một loại cảm giác nguy cơ sinh tử bị chia năm xẻ bảy. Nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đã có đủ sự hung ác, hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, bảy ngọn đèn thiêu đốt trên thân thể có một chiếc tắt đi. Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, nghiến răng, cấp tốc chuyển động. Toàn thân Hứa Thanh run lên, dập tắt ngọn đèn nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân thể Minh Nam Thế Tử chấn động, toàn lực mục nát, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm. Trong lúc oanh oanh, hư ảnh mơ hồ của Hứa Thanh trên sáu cánh cửa đã tiêu tán bà đạo. Thân thể của Hứa Thanh giặc một tiếng bắt đầu đứt gãy. Nhưng đứt gãy không ảnh hưởng đến việc dập tắt quỷ đăng. Trong chớp mắt, ngọn quỷ đăng thứ năm, thứ sáu cho đến thứ bảy đồng loạt dập tắt. Một khắc dập tắt cũng là lúc thân ảnh mơ hồ của hắn hiện ra trên sáu cánh cửa biến mất. Thân thể Hứa Thanh oanh một tiếng hoàn toàn chia năm xẻ bảy, cả thân thể lẫn thần hồn đều tan vỡ. Mà Minh Nam Thế Tử cũng là như thế, dưới bảy quỷ đăng nguyền rủa, dù là sinh môn phía sau truyền ra sinh cơ tới nhưng vẫn không cách nào thừa nhận. Thân thể héo rũ, tóc rụng xuống, sinh cơ toái diệt, thân thể trực tiếp hòa tan, hình thần câu diệt. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong nhà tù 132 khu đinh có thể thấy được lực lượng chúc phúc lại bộc phát, cũng có thể thấy được hư ảnh nhật quỹ hình thành, quỹ châm chuyển động. Ngay sau đó, thân hình của Minh Nam Thế Tử lại hình thành. Thân thể của gã cùng với thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh nhanh chóng cuốn ngược lại, nhanh chóng dung hợp, lông tóc không hao tổn gì. Hai người đồng thời mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Đáng chết! Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, đang muốn tiếp tục nhấn một phát về phía đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng lúc này, một bóng đen khẽ nhảy ra ở bên cạnh. Một khắc trước khi bàn tay Minh Nam Thế Tử hạ xuống, nó đã bao phủ lên đồng tiền. Trong lúc nổ vang, hình như có tiếng kêu rên truyền ra, bóng đen tiêu tán, đồng tiền bằng bị nó bao phủ cũng tan biến vô tung. Lúc xuất hiện đã ở trong tay của Hứa Thanh. Chẳng qua một khắc đụng chạm tới, một cảm giác thiêu cháy mãnh liệt hiện lên, bàn tay Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu hòa tan, vật này tạm thời, hắn không thể sử dụng nó. Vì vậy Hứa Thanh vất tay một cái, ném nó xuống bóng đen trên mặt đất. Bóng đen nọ chính là Tiểu Ảnh. Nguyên bản nó đang ngủ say, nhưng vừa rồi bị Hứa Thanh cưỡng ép đánh thức, thừa dịp Minh Nam Thế Tử khôi phục bay nhanh tới gần, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, thành công chộp đồng tiền đi. Nhưng nó cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn, bây giờ rất ảm đạm. Đây không phải vật ngươi có thể dùng. Minh Nam Thế Tử nhìn chăm chăm Hứa Thanh, một khắc lời nói truyền ra, Hứa Thanh giơ tay phải, nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng có một cấm thuật tất sát. Nói xong hắn chỉ một ngón tay lên màn trời, bầu trời nhà tù 132 khu đinh lập tức biến sắc. Thiên đạo Thương Long gào thét bay đến, che phủ bầu trời, hóa thành một thân đạo vô cùng khổng lồ. Thần chớ độc cấm lan tràn theo phía sau, chảy xuôi dập biên giới thiên đao, trở thành lưỡi đao. Càng có chiêu hà quang lập lòe bất thường, hình thành đao mang. Đao này vừa ra, nhà tù 132 khu đinh rung động lắc lư, nhanh chóng biến đổi hình dáng, phối hợp với thanh đao biến thành khung hẹp dài như là một rãnh áp đao. Con người của Minh Nam Thế Tử co rụt lại, gã cảm nhận được khí tức kinh khủng cùng với cảm giác năm tháng cổ xưa đến từ trên thân thanh đao này. Quan trọng nhất, gã ta cảm thấy trên thanh đao đó có dấu hiệu từng chém giết qua thần linh. Hết thảy khiến cho vẻ mặt của gã ta đại biến. Đây là... Minh Nam Thế Tử hít sâu, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong mỗi tấc máu thịt của toàn thân. Gã ta không chút do dự giơ hai tay điểm một ngón vào mi tâm, một ngón vào trái tim, đồng thời hút mạnh. Toàn thân gã ta lập tức bắt đầu héo rũ, thậm chí trong lúc mơ hồ, dường như ngay cả căn cơ cũng đều rung chuyển. Hiển nhiên, đối với gã ta mà nói, lần này triển khai thuật đối kháng cũng là quá tải. Chú thuật, đinh đầu thất tiễn. Minh Nam Thế Tử liên tục phun ra 7 ngụm máu tươi màu đen. Mỗi ngụm máu tươi màu đen phun ra, thân thể lại càng héo rũ. Cuối cùng cả người gã ta giống như một bộ hài cốt. Mà 7 ngụm máu đen phun ra cũng hóa thành 7 đạo mũi tên máu tươi. Mỗi một mũi tên đều có nguyền rủa hẳn phải chết, tàn mát ra khí tức kinh khủng, bắt đầu xúc thế nhắm về Hứa Thanh. Để tránh cho chưa đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun máu tươi, gia trì thêm cho 7 mũi tên. Hứa Thanh không quan tâm, giọng nói lạnh như băng vang vọng. Kim ô là nối, tử nguyệt là ấn. Kim ô bay lượn, tử nguyệt hóa thành đường vân, thần tàng thúc dục, thành tựu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ xúc tác. 5 ngọn mệnh đăng nhật quỹ hình thành từ sau lưng Hứa Thanh, lửa của mệnh đăng dung chuyển trời cao. Quỹ châm ở trên nhanh chóng chuyển động, khí tức 5 tháng bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đều chỉ đến canh 3 buổi trưa. Nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chạm. Trong mắt Hứa Thanh độ ra sắc bén, nhìn qua Minh Nam Thế Tử, chạm xuống một đao. Thiên đao từ trên trời hạ xuống giống như một màn sân khấu cực lớn, lại như sơn mạch khiến cho bầu trời bị che đậy, đại địa lay động. Cùng lúc đó, Minh Nam Thế Tử cũng hét lớn một tiếng, 7 mũi tiễn không ngừng được gia trì trước mặt bỗng nhiên bành trướng, to lớn vô cùng, cấp tốc lao tới thiên đao hạ xuống. Nháy mắt tiếp theo, chạm thần đao và 7 mũi tên va chạm với nhau. Thiên địa ầm ầm, bên trong nhà tù 132 khu đinh giấy đen phong bạo, 7 mũi tên bộc phát không ngừng đối kháng, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự được một chút, sau đó từng đạo tan vỡ. Thần uy vô tận, áp đao hạ xuống lại không hề gặp phải ngăn cản, giống như cắt đứt hư không, toái diệt hư vô, chém xuống đỉnh đầu Minh Nam Thế Tử. Oanh một tiếng. Cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, giấy đen phong bạo và vô tận sát khí, khuếch tán ra hai bên. Ngay sau đó, hai tay của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lực lượng vận rủi nhà tù 132 khu đinh bộc phát ảnh hưởng tới đối phương hình thành chúc phúc. Quên lãng bao phủ, khiến nó quên đi chúc phúc. Bản thân nghiền ép tới, gia trì toái diệt. Độc cấm cũng tùy theo phủ xuống, ăn mòn hết thảy. Càng có nhật quỹ hiện ra, khóa chặt khu vực đó, phong tỏa thời không, ngăn cản đối phương chúc phúc, khôi phục. Hoàn toàn chính xác, hữu hiệu. Lần này Minh Nam Thế Tử không còn lập tức hoàn thành khôi phục như lúc trước, mà trọn vẹn sau hơn 10 hơi thở mới miễn cưỡng hình thành. Nháy mắt tản ra, mặc dù thân thể lần nữa xuất hiện, nhưng trong chớp mắt, thiên đao lại chém xuống. Thanh âm oanh oanh vang lên, Minh Nam Thế Tử lần nữa hình thần câu diệt. Hai mắt Hứa Thanh lạnh lùng, thân thể đứng trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông hạ xuống, sau trăm hơi thở, khí lượng chúc phúc một lần nữa xuất hiện, chớp mắt thân thể Minh Nam Thế Tử hiển lộ ra. Toàn bộ thủ đoạn đã được triển khai sẵn từ trước đồng loạt bộc phát, bao phủ lấy thân ảnh Minh Nam Thế Tử vào bên trong. Lần nữa chém giết. Để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hứa Thanh vung vẩy hai tay, toàn bộ nhà tù 132 khu đinh lan tràn thần uy, gia trì phong ấn, lại hình thành thế tuyệt sát, khiến cho Minh Nam Thế Tử hoàn toàn đâm và bị động. Càng có 4 ngón tay đông tây nam bắc nhanh chóng hình thành, 4 thanh cấm binh gào thét xuyên thẳng qua, còn có lão tổ Kim Cương Tông ẩn nấp, thời khắc chuẩn bị đánh một kích chí mạng. Cứ như vậy, sau một canh giờ trôi qua, Minh Nam Thế Tử đã sống lại 13 lần, mỗi lần đều vừa xuất hiện là bị Hứa Thanh tích lũy thủ đoạn bộc phát lập tức chém giết. Minh Nam Thế Tử đã từng thử sử dụng qua các loại phương thức đối kháng nhưng đều không kịp. Và lại mỗi lần thời gian chờ đợi cũng đều sẽ dài hơn so với lần trước đó. Một màn đó khiến cho mọi người đang quan sát bên ngoài nhao nhao chấn động. bọn họ cảm nhận được sự cường hãn cùng với đặc tính khó có thể chém giết chính mình của Minh Nam Thế Tử, đồng dạng cũng bởi vậy nhìn ra chỗ kinh khủng và tàn nhẫn của Hứa Thanh. Nhất là nhớ lại quá trình và chi tiết của một trận chiến này, hình như từ một khắc xuất thủ, tất cả tiết tấu đều được Hứa Thanh nắm chắc ở trong tay. Mặc kệ là học tập ngay từ đầu hay điều chỉnh sau khi biết đối phương cũng có phương pháp không chết, tất cả đều do Hứa Thanh một mực nắm giữ chủ động. Mỗi lần hắn xuất thủ đều xuất kích có mục đích. Chú pháp là vì tìm kiếm căn bản và sơ hở không chết của địch nhân. Sát cấm đao có thể là sáng tạo cơ hội. Mà trong khi mọi người bên ngoài đều đang kinh hãi, bên trong nhà tù 132 khu đinh, theo khí tức chúc phúc một lần nữa hình thành, theo thủ đoạn của Hứa Thanh đồng loạt bộc phát, một tiếng thần niệm kèm theo lo lắng bộc phát ra từ bên trong tiếng khí tức chúc phúc. Thần thuật Nhật Viêm Chi Mục. Sau khi cực kỳ bị động tử vong liên tiếp hơn 10 lần, và lần này hiển nhiên Minh Nam Thế Tử đã nhận ra mình còn cách tử vong chân chính không xa, thế nên liều mạng hết thảy. Tựa hồ là muốn bạo phát ra tất cả chúc phúc trong một lần duy nhất ra ngoài. Vì vậy, theo giọng nói của gã ta vang vọng, lực lượng chúc phúc tăng vọt trước đó chưa từng có trực tiếp dâng lên, xuyên thấu qua nhà tù 132 khu đinh, tràn đến phía trên màn trời bên ngoài. Màn trời nội vực thứ ba lập tức nổi lên gợn sóng. Trong khoảnh khắc, một đạo khe hở cực lớn tràn ra ánh sáng màu vàng trên bầu trời. Đó là một con mắt vĩ đại, không phải đến từ tàn diện thần linh, mà là Viêm Nhật Thượng Thần. Quả nhiên là như vậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia quang mang âm u. Lúc trước hắn ra tay nhiều lần, sau đó nhìn Minh Nam Thế Tử phục sinh hết lần này tới lần khác, khiến hắn nghĩ tới cái đầu cùng với sư tử bằng đá. Thế nên hắn đã không ngừng nghèn ép, chính là muốn ép đối phương đến bước đường cùng, một lần bộc phát ra toàn bộ. Bởi vì chúc phúc của thần linh chính là nguyên nhân mà Minh Nam Thế Tử có thể chết mà phục sinh. Từ trình độ nào đó mà nói, có phần tương tự cùng tù nhân bên trong nhà tù 132 khu đinh, dưới sự ảnh hưởng của thần linh, có thể nói là bất tử, bất diệt. Mà muốn giết chết Minh Nam Thế Tử, nhất định phải phá được loại chúc phúc đó. Nhật Viêm Thượng Thần. Ngoài lồng giam của nhà tù 132 khu đinh, đại hoàng tử và nhóm nhân tộc xung quanh thần sắc tất cả kịch biến, hô hấp dồn dập. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia chán ghét và bất thiện, nheo hai mắt lại nhìn chăm chăm tới con mắt vĩ đại xuất hiện trên bầu trời. Bầu trời vừa nứt ra, một đạo khe hở vô cùng lớn. Bên trong chiếu ra vô tận kim quang, từng đám chiếu vào mây mù, chiếu xuống vùng đất. Mây mù lập tức tan vỡ, không dám tồn tại. Nham thạch nóng chảy dưới mặt đất nháy mắt ngưng kết, không dám cuộn trào. Hết thảy quy tắc trực tiếp bị xóa đi, tất cả pháp tắc cũng hóa thành hư ảo. Trước mắt thần linh không có quy tắc, chỉ có con ngươi lạnh lùng hiện ra trong khe hở trên bầu trời, trong kim quang không thể nhìn thẳng, không có chấn động cảm xúc, bình tĩnh, cao cao tại thượng. Dường như dưới ánh mắt đó, tất cả đều là bụi bặm. Nháy mắt, lực lượng dị chất lấp đầy thiên địa, thời gian và không gian cũng xuất hiện giao thoa, vô số sinh mệnh như đang hình thành, lại trực tiếp ảm diệt, dường như hết thảy khả năng đều xuất hiện, nhưng ngay lập tức lại toái diệt. Vô thủy vô chung, không lên không xuống, bởi vì ánh mắt đó, cấm khu, bắt đầu xuất hiện. Từng đám mây màu đỏ hừng hực kết xuất ở bên trong nham thạch nóng chảy, trong lúc chập chờn hiện ra rất nhiều gương mặt lạ hoắc, phát ra tiếng khóc thống khổ, phạm vi không ngừng mở rộng. Càng có núi sông nhô nhấp ở bên trong. Từ trên trình độ nhất định mà nói, lực lượng nơi đây cũng đã tương tự cùng với tàn diện thần linh. Chẳng qua là lúc tàn diện thần linh mở mắt nhìn, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên, không thể nghịch chuyển. Mà bây giờ, Nhật Viêm Thượng Thần nóng nhìn, mặc dù cũng có xuất hiện hình thức ban đầu của cấm khu, nhưng lại không có căn cơ. Giống như sau khi ánh mắt biến mất, tất cả cũng sẽ theo đó mà tản đi. Nhưng mặc kệ thế nào, ánh mắt của Nhật Viêm Thượng Thần hạ xuống, hết thảy bị rung động, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ. Thân thể của đám người đại hoàng tử xuất hiện dị hóa, trong người vang ra tiếng kêu rên, cảm giác thống khổ không cách nào khống chế xuất hiện trên mặt. Đội trưởng cũng như đang cực lực kiềm chế, mặc kệ thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thân thể Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng, dưới ánh mắt của thần linh xuất hiện vẻ mơ hồ. Trong một chớp mắt, toàn bộ máu thịt trong người bỗng xuất hiện cảm giác muốn độc lập, như muốn tách ra khỏi cơ thể. Càng có rất nhiều thịt lồi mọc ra trên thân thể hình thái thần linh, lan tràn ra phía ngoài. Cuối cùng dưới ánh mắt của thần linh, nhà tù 132 khu đinh tan rã, bị những đám mây màu đỏ quấn quanh. Ngón tay thần linh run rẩy, toàn bộ lồng giam nhanh chóng trở nên mơ hồ, hết thảy thuật pháp Hứa Thanh bố trí phía dưới dường như ngưng động thời gian, dừng lại giữa thiên địa. Mà cũng vào một khắc ấy, rốt cục thân thể Minh Nam Thế Tử đã hội tụ ra trong đó. Chẳng qua lần này mặc dù nhìn gã như thường, nhưng trên người đã không còn loại đặc tính không chết nữa, cũng không còn bộ dáng phi phàm, vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo, trong mắt có cảm giác sống sót sau tai nạn, xen lẫn điên cuồng, nhìn chăm chăm Hứa Thanh đang xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Trên người ta có chúc phúc của Nhật Viêm Thượng Thần. Nhân tộc, dưới ánh mắt của thần linh, ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hứa Thanh cũng không để ý tới Minh Nam Thế Tử, cũng không lập tức để ý tới thứ thịt lồi mọc ra trên người, cùng với cảm giác toàn bộ máu thịt trong cơ thể muốn độc lập. Đây không phải lần đầu tiên hắn có thể hội loại cảm giác này. Tuy không nói đã quen, nhưng cũng biết chỉ cần tản đi đầu nguồn. Như vậy, nhờ vào độc cấm, nhiều nhất chỉ là tiêu hao chút sinh cơ mà thôi. Vì vậy hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn con mắt vĩ đại trên bầu trời. Tuy rằng thần linh không thể nhìn thẳng, nhưng hai mắt Hứa Thanh bỗng biến thành đen nhánh. Độc cấm bao phủ bên trong, khiến cho hắn từ trên trình độ nhất định có thể ngóng nhìn. Mà trong lúc ngóng nhìn, Hứa Thanh hít sâu lập tức giải trừ hình thái thần linh trên người, mấy trăm vạn hồn ti cấp tốc ngưng tụ ngoài thân thể, tạo thành thân hình mới. Thân hình đó chính là một tôn Nê Hồ Ly. Thân hình cao lớn kinh người, giống như đúc, không lệch chút nào, chính là Tinh Viêm Thượng Thần. Một khắc hình thành, Hứa Thanh giơ tay phải lên, lệnh bài Nê Hồ Ly tặng cho được hắn giơ lên cao. Mà dưới ánh mắt của Nhật Viêm ảnh hưởng, tấm lệnh bài nọ chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt tiếp theo bỗng tràn ra vô tận tinh quang, bao phủ bát phương, đồng thời chiếu vào trên người Hứa Thanh. Như là tinh hà chảy xuôi, những đám tinh quang bốn phía hóa thành hỏa diễm, hồng nhạt bốc lên. Tinh viêm dựng ngược lên trời. Thiên địa chấn động, tất cả nhánh mây màu đỏ đồng loạt im lặng, dị chất tràn nhập, thế gian lẫn vào lực lượng tinh viêm, hết thảy xuất hiện đối kháng. Hình như có tiếng sấm nổ tung vang vọng từ trong hư vô. Minh Nam Thế Tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Tình viêm thần sứ. Thực sự là dưới tinh hỏa bao phủ, thời khắc này Hứa Thanh giống như trở thành tinh viêm thần sứ chân chính, lại còn là tầng thứ tối cao. Hắn đứng ở nơi đó, tinh viêm dường như đã trở thành chúc phúc, không ngừng vần quanh, không ngừng chuyển động, hình thành một vòng xoáy thật lớn, ầm ầm rung chuyển hư vô. Hứa Thanh đang đánh cược. Hắn cực thần linh cao cao tại thượng không thể nào thực sự mở ra thần mục vì một tu sĩ quy hư. Con mắt vĩ đại xuất hiện trên trời chẳng qua chỉ là lực lượng chúc phúc làm bộ mà thôi. Cho dù đã cấp cho chúc phúc, nhưng trong nhận thức thần linh, quy hư và phàm tục không khác gì nhau. Mà từ trên trình độ nhất định, đây không phải điều mạng đánh bạc tất cả, bởi vì hiểu biết của Hứa Thanh về thần linh cao hơn rất nhiều so với vô số tộc quần. Hắn biết rõ dưới loại trạng thái dùng hồn ti của bản thân làm hình thành Nê Hồ Đi, cùng với lệnh bài trong tay, khi cả hai dung hợp cùng một chỗ với nhau, khí tức hình thành trong đó có thể hóa thành thuật hộ thân. Mặc kệ đối phương có phải mắt thật hay không, Hứa Thanh thành công rồi. Con mắt vĩ đại màu vàng lạnh đùng trên bầu trời tập trung tới trên người Hứa Thanh, cuối cùng nhìn tới trên lệnh bài. Sau đó dần dần khép kín, cuối cùng khe hở trên bầu trời bắt đầu tiêu tán, cho đến một lát sau hoàn toàn biến mất. Con mắt vĩ đại rời khỏi. Hứa Thanh đã chứng minh thân phận, mà so sánh cùng với thần sứ cao nhất của thần linh, một tên tôi tớ không quan trọng gì đó, tự nhiên có thể bị bỏ qua. Một màn này khiến cho sắc mặt của Minh Nam Thế Tử trong nháy mắt trắng bệch. Gã ta nhìn con mắt vĩ đại biến mất, lại nhìn Hứa Thanh, không cam lòng, bi phẫn, đủ loại suy nghĩ bốc lên trong nội tâm. Át chủ bài lớn nhất của gã không có bất cứ tác dụng gì với đối phương. Giờ phút này nhìn lại, bối cảnh của bản thân cũng hoàn toàn không ý nghĩa. Kết cục này không giống với ban đầu gã tính trước. Mặc kệ gã nghĩ thế nào cũng không ngờ được, Hứa Thanh lại là tinh viêm thần sứ. Việc này... Minh Nam Thế Tử oán độc nhìn đám người đại hoàng tử. Theo suy nghĩ của gã ta, có lẽ đám người nọ đã biết rõ việc đó, nhưng giả bộ như không biết rõ tình hình, khiến cho gã ta đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu không, sao gã ta lại cố ý chờ đợi? Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã chậm, mất đi chúc phúc không chết, mất đi át chủ bài. Nghĩ đến thủ đoạn hung tàn và tàn nhẫn của Hứa Thanh, nội tâm của gã rung động lắc lư. Vì vậy lúc này Minh Nam Thế Tử không chút do dự, chợt quay người, thiêu đốt khí huyết toàn thân, cấp tốc di chuyển, vội vã chạy về phương xa. Gã ta muốn nhân cơ hội lồng giam đối phương tiêu tán, chạy trốn khỏi nơi đây, đồng thời cũng lập tức triển khai bí pháp truyền tống. Nhưng tất nhiên Hứa Thanh sẽ không để cho gã ta chạy trốn như vậy, trong mắt lóe lên sát cơ. Đại sư huynh! Nói xong hắn phất tay gọi bốn thanh cấm binh, gào thét phóng tới. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiển lộ ra từ trong chỗ tối, nhanh chóng tới gần, trong miệng còn truyền ra tiếng kiệt kiệt. Cũng không biết đang gia trì dũng khí cho chính mình hay muốn chấn nhiếp Minh Nam Thế Tử. Càng có bốn ngón tay hình thành từ trên màn trời, chấn áp xuống Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng cười ha ha, thân thể trong chớp mắt bộc phát ánh sáng màu lam lan tràn trên trời, đồng thời tạo thành một cái miệng lớn rậm rạp như là thiên cầu táp thẳng về Minh Nam Thế Tử. Ánh sáng màu lam bao phủ bốn phương, một khắc Minh Nam Thế Tử sắp mở ra truyền tống thần thông cùng với cấm thuật của Hứa Thanh đã đồng thời phóng đến. Thân ảnh của Hứa Thanh cũng ở trong đó, hai người đao qua trước Minh Nam Thế Tử. Một con dao găm hung hăng cắt một cái miệng lớn dùng sức cắn. Cả hai không cần nói chuyện, nhưng lại vô cùng ăn ý. Trong thời gian ngắn, Minh Nam Thế Tử toàn lực chống đỡ, nhưng cho dù gã tự bảo vệ mình thế nào cũng vẫn vô ích như trước. Cuối cùng truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, thân thể bị bốn thanh cấm binh xuyên thấu, nửa người bị ánh sáng màu lam ăn mòn, trên cổ xuất hiện một đạo vết thương, đầu lâu bay đen. Chỗ mi tâm, lão tổ Kim Cương Tông đâm ngay vào đó. Hình diệt. Nhưng Minh Nam Thế Tử đúng là rất bất phàm, đối mặt với giết chóc như thế cũng chỉ khiến thân thể của gã ta tan vỡ, thần hồ lại thừa cơ thoát ra. Cấp tốc cuốn ngược lại, theo truyền tống bộc phát, trực tiếp tiêu tán. Hứa Thanh không quan tâm, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, bốn thanh cấm binh tràn nhập sát ý bay thẳng đến địa phương thần hồn tiêu tán, giống như biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, phất tay triệu hồi 5 khối máu thịt, triển khai pháp thuật. Trong nháy mắt tiếp theo, địa phương thần hồn Minh Nam Thế Tử truyền tống rời đi bỗng tạo thành vòng xoáy, thần hồn trực tiếp bị kéo ra, trên mặt xuất hiện biểu cảm không cách nào tin, càng có tuyệt vọng, muốn phát ra thanh âm. Nhưng đã chậm. Nháy mắt xuất hiện, bốn thanh cấm binh của Hứa Thanh xuất hiện ngay trước mặt Minh Nam Thế Tử, chợt đâm xuống hồn của gã ta. Trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tam xoa kích tuyệt tương lai, trường thương đốt quá khứ. Thanh âm thê lương thoáng hiện lại lập tức tản đi, đã thành thất truyền. Thần diệt. Thân ảnh đội trưởng lộ ra từ trong ánh sáng màu lam, liếm khóe miệng nhìn về đám người đại hoàng tử ở xa. Giờ phút này thân ảnh của Hứa Thanh nhoáng một cái đã đến địa phương Minh Nam Thế Tử vẫn lạc. Hắn giơ tay phải chảo lên một cái vào hư vô. Từng tòa cấm sơn lập tức lăng không bay ra từ bên trong, hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Minh Nam Thế Tử có gần 400 tòa cấm sơn. Cộng thêm hơn 300 tòa cấm sơn của Hứa Thanh lúc trước, giờ phút này hơn 700 cấm sơn tạo thành dãy núi đen xuống trên đầu hắn, tạo thành khí thế tuyệt đỉnh. Loại cảm giác nghiền nát tất cả, khí thôn sơn hà vô cùng rõ ràng, khiến cho người khác từ xa nhìn thấy đều phải giật mình. Một đám tu sĩ nhân tộc nhìn qua một màn này, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng, tất cả theo bản năng cúi đầu nhìn về Hứa Thanh, nhưng trong đó cũng có người sau khi kích động nhìn qua chỗ Minh Nam Thế Tử vẫn lạc, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Dẫu sao phụ thân của Minh Nam Thế Tử cũng là một kẻ quyền cao chức trọng, nhi tử của gã bị giết, vậy khả năng giận chó đánh mèo với nhân tộc cũng là cực lớn. Hứa Thanh nhận ra điểm này nhìn về đại hoàng tử. Đại hoàng tử trầm mặc, sau mấy hơi thở, gã nhìn qua vết roi trên thân những người bên cạnh, nhớ lại khuất nhục trên đoạn đường này, trong mắt có chút ảm đạm, trầm thấp mở miệng. Ta sai rồi, thứ dùng tôn nghiêm hèn mọn đánh đổi được, không gọi là hòa bình. Đội trưởng nghe vậy ánh mắt thâm sâu nhàn nhạt mở miệng. Trên đời không có hòa bình nào không cần đổ máu mà có thể đổi. Mặc kệ đối phương hay phe mình, lúc máu chảy đủ nhiều, tự nhiên hòa bình cũng sẽ đến. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 244 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.